Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, thập diện mai phục. Vận Lương quan không khỏi uể oải nói ra: "Hoàng thượng, cũng không phải là hạ quan không nghĩ vận nhiều như vậy lương thực tới. Thật sự là Chu Ngôn quận lương thực cũng không nhiều, cận tồn những này đã bị hạ quan toàn bộ trở tới đây, liền xem như hạ quan suy nghĩ nhiều vận, Chu Ngôn quận cũng không có có dư thừa lương thực." Nghe được Vận Lương quan lời nói, Lã Bố giật nảy cả mình hỏi: "Tại sao có thể như vậy? Chấm không phải để bọn hắn vận chuyển đầy đủ lương thực tới sao? Chu Ngôn quận làm sao lại không có lương thực đây?" Vận Lương quan đáng chát nói ra: "Khởi bẩm hoàng thượng, Chu Ngôn quận bên kia cũng gặp phải cùng Việt Tây quận vấn đề giống như vậy. Mặc dù bên kia đã cảnh giác, nhưng là trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó gom góp lên lương thực tới." Nghe được tin tức này, Lã Bố không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Thục Hán không những ở Việt Tây quận đại lượng thu mua lương thực, thậm chí ngay cả Chu Ngôn quận bên kia, bọn họ cũng làm chuyện giống vậy. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hiện tại là phòng bị dột lại bị trong đêm mưa, vậy mà gặp được hiếm có tuyết lớn, muốn vận chuyển lương thực tới, đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn, vạn nhất lương thực không đủ. T. Lã Bố không khỏi hít sâu một hơi, lập tức phân phó, mệnh lệnh binh sĩ toàn lực thanh trừ con đường, bảo đảm lương đạo thông suốt, nhất định phải kịp thời vận chuyển lương thực tới. Nếu như không thể kịp thời đem lương thực vận đưa tới lời nói, xảy ra chuyện lớn, hậu quả khó mà dự đoán. Tiếp xuống, Lã Bố tìm đến quân đội hậu cần quan, hướng về phía hắn hỏi thăm đến: "Hiện trong quân đội còn có bao nhiêu lương thực? Có thể binh sĩ dùng ăn bao lâu thời gian?" Hậu cần quan không khỏi hồi đáp: "Khởi bẩm hoàng thượng, hiện trong quân đội lương thực nhiều nhất có thể chèo chống nửa tháng. Nửa tháng sau, chỉ sợ cũng cái gì? Lương thực dư vậy mà chỉ đủ chèo chống thời gian nửa tháng." Lã Bố sắc mặt càng phát ra âm trầm, không khỏi nói ra: "Tốt, chấm biết, ngươi đi xuống đi." "Đúng, lương thực sự tình nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không thể để lộ ra đi." Hậu cần quan gật đầu nói ra: "Vâng, hơi thần tuân chỉ." Hậu cần quan xuống dưới sau đó, Lã Bố lại sai người đem Việt Tây quận quận trưởng Tiền Nhẫm gọi đi qua: "Tiền đại nhân, hiện tại Việt Tây quận còn có bao nhiêu lương thực dư? Có thể bách tính ăn bao lâu thời gian?" Tiền Nhẫm không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra: "Khởi bẩm hoàng thượng, Việt Tây quận lương thực dư hiện tại đã không nhiều lắm. Vì thần đoán chừng, nhiều nhất có thể kiên trì thời gian 20 ngày. Không thể nhiều hơn nữa. Chỉ có thể kiên trì thời gian 20 ngày a." Nghe được tin tức này sau đó, Lã Bố không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại Việt Tây quận đồn trú 25.000 binh sĩ, mà Việt Tây quận đến tổng nhân khẩu đại khái tại 6.000 trên dưới. 20 ngày đến thời gian a. Trong vòng 20 ngày, nhất định phải đem lương thực vận đưa vào, bằng không mà nói, binh sĩ cùng bách tính đều muốn chịu đói. Đến lúc buổi tối, lần nữa truyền đến một cái tin xấu, vận lương đến phải qua đường đến một cái sơn khẩu, phát sinh ngọn núi đổ sụp, đem con đường triệt để phá hỏng, mà bây giờ lại rơi xuống tuyết lớn, muốn dọn dẹp ra một đầu có thể thông hành con đường, đoán chừng cần chí ít thời gian nửa tháng. Nghe được tin tức này, Lã Bố sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lã Bố nghĩ đến một vấn đề, không khỏi thở dài nói: "Đây nhất định là Gia Cát yêu nhân đang giở trò." Lã Bố bên người Giả Hủ hãi nhiên hỏi: "Hoàng thượng, ngươi nói chính là Thục Hán quân sư Gia Cát Lượng? Thế nhưng là, cái này sao có thể?" Lã Bố cười khổ nói: "Sớm tại chúng ta tiến công Nam Trung, Thục Hán chủ động mời hòa, nguyện ý cắt nhường Nam Trung thời điểm, chấm đã cảm thấy bên trong có mờ ám. Nếu như chấm không có đoán sai, theo lúc kia bắt đầu, Gia Cát yêu nhân ngay tại bố cục, hắn lưu lại đầy đủ người, tại các nơi trên sơn đạo làm xuống đủ loại bố trí. Chỉ chờ đại học buông xuống, hắn liền có thể sai người đem đường núi đổ sụp, ngăn chặn vận lương đắc đạo đường. Mà trước đó, hắn đã sớm đem mấy cái quận lương thực thu sạch mua đi. Hiện tại lương đạo bị lấp, không có lương thực, chúng ta rất khó vượt qua mùa đông này. Nghe xong lão bố phân tích, Giả Hủ không khỏi chát lưỡi nói. Hoàng thượng, Gia Cát Lượng mặc dù túc trí đa mưu, nhưng hắn dù sao cũng là người không phải thần. Hắn tại sao có thể sớm thời gian dài như vậy tính tới năm nay mùa đông sẽ hạ như thế to đến tuyết? Hắn tại sao có thể tính đạo hoàng thượng sẽ đến Việt Tây quận đâu? Nếu như hắn có thể tính chuẩn như vậy lời nói, kia coi là thật liền thành thần tiên. Lão bố cười khổ nói, năm nay là 12 long trị thủy chi niên, có lẽ hắn còn có thủ đoạn khác, có thể dự đoán được năm nay mùa đông sẽ có tuyết lớn. Còn nữa, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn chưa hẳn liền có thể chuẩn xác dự liệu được. Năm nay mùa đông sẽ hạ lớn như vậy tuyết, nhưng là chỉ cần có khả năng này, hắn liền sẽ thực hiện để chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao, coi như thất bại, đối bọn hắn tới nói, cũng không có cái gì tổn thất. Một khi thành công, bọn họ có niềm tin rất lớn. Tại hóa tuyết sau đó, có thể đem Nam Trung một lần nữa đoạt lại đi. Về phần chấm sẽ xuất hiện tại Việt Tây quận, lúc ấy hắn khẳng định không tính được tới. Nhưng là hắn nguyên bản mục đích, cũng không phải là vì tính toán chấm. Chấm đến, đối bọn hắn tới nói, chẳng qua là cái niềm vui ngoài ý muốn thôi. Nghe lão bố lần này giải thích, Giả Hủ ngược lại là miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Bất quá lại là ở trong lòng, một lần nữa đổi mới một phen đối Gia Cát Lượng nhận biết. Trách không được chúa công sẽ gọi hắn Gia Cát yêu nhân. Biểu hiện của hắn, hoàn toàn chính xác đầy đủ yêu nghiệt. Giả Hủ không khỏi nhíu mày nói ra, nếu như đây thật là Gia Cát Lượng sớm liền tính toán tốt chuyện, vậy hắn chắc chắn sẽ không chỉ ngăn chặn cái này một con đường. Lão bố gật đầu nói, Gia Cát Lượng làm việc tỉ mỉ chu đáo, giọt nước không lọt, tuyệt đối sẽ đem các phương các mặt cũng tính toán đúng chỗ. Cho nên, hắn không thể lại tùy ý chúng ta thoải mái mà đem con đường mở ra. Hiện tại có thể truyền lệnh đem binh sĩ toàn bộ cũng rút về tới. Tại lão bố xem ra, tại băng thiên tuyết địa bên trong, dọn dẹp con đường, hiệu tỷ lệ rất thấp không nói. Đối thể lực của binh lính cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Đồng thời coi như dọn dẹp xong cái này một con đường, đằng sau khẳng định còn sẽ có số con đường cần dọn dẹp. Về thời gian căn bản là không kịp. Cùng nói để binh sĩ tiêu hao khổng lồ thể lực làm chuyện vô ích, còn không bằng dứt khoát đem người rút về tới. Giả Hủ không khỏi lo âu hỏi, hoàng thượng, thế nhưng là kể từ đó, chúng ta chẳng phải là đem cơ hội duy nhất cũng từ bỏ mất. Lão bố trầm tư nói, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, trời không tuyệt đường người, luôn sẽ có biện pháp. Giả Hủ nhẹ gật đầu, xuống dưới ra lệnh, để tất cả binh sĩ cũng rút về. Vào lúc ban đêm lúc ăn cơm, đi theo tại lão bố bên người thái giám cho lão bố truyền đồ ăn. Khoảng chừng 16 đạo thức ăn tinh xảo. Cái này còn là bởi vì tại mùa đông, rất nhiều mới mẻ lúc sơ cũng rất khó thu vào tay duyên cớ. Hoàng thượng mời dùng bữa, làm lão bố nhìn thấy nhiều như vậy tinh mỹ thức ăn, lông mày không khỏi nhíu lại, phân phó thái giám nói, tiểu quế tử, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ ngày mai, chấm ẩm thực cùng binh lính bình thường đồng dạng, không cho phép làm đặc thù. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.